kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng điệu này, tôi cũng chẳng biết anh ấy còn định càm giam đến bao giờ. Bèn nhanh chóng ngắt lời. Được rồi mà, em chỉ có bầu thôi. Chứ đâu có gãy tay gãy chân. Em tự chăm sóc bản thân được. Thật đấy, với lại, em cũng đã mang thai gần 3 tháng rồi. Chỉ có mấy ngày giữa thai kỳ là phản ứng hơi nặng một chút. Giờ thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Anh cứ yên tâm, đợi anh về rồi á. Em đảm bảo mình vẫn nguyên si không mất một sợi tóc. Nói rồi, tôi còn giả vờ giơ 3 ngón tay lên thề thốt. Hứa Ngôn Sinh thấy vậy thì vội kéo tay tôi vào trong chăn. Anh tin em, chợt nhớ ra điều gì. Tôi lại nói, anh Sinh, sau khi về Bắc Kinh, nếu có thời gian thì anh ghé qua viện khoa học giúp em nhé. Bây giờ tôi đang mang thai, lại ở tận An Huy. Những chuyện này vẫn cần phải báo cáo để xin lùi thời gian vào nhóm nghiên cứu cho dự án tiếp theo. Hứa Ngôn Sinh biết tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc phát triển siêu máy tính. Bèn gật đầu, được rồi, anh sẽ xin thay em. Nhận được câu trả lời của anh ấy, tôi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. 28 sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh tôi đã lạnh ngắt. Nhưng trong lòng lại có thêm một túi nước nóng vẫn còn ấm áp. Hiển nhiên đây là do Hứa Ngôn Sinh chu đáo để lại cho tôi trước khi đi. Mang thai khiến cơ thể nặng nề hơn. Tôi trở mình, ôm túi nước nóng giúp vào chăn thêm một lúc lâu mới chịu dậy. Khi tôi ra khỏi phòng thì trong nhà vắng tanh. Không thấy bóng dáng Dụ Lâm Châu và mẹ Dụ đâu. Chỉ có Giang Lệ Thư ngồi trong phòng khách. Cô dậy rồi à? Trong bếp vẫn còn cháo nóng, để tôi mang ra cho cô. Nói rồi, cô ta vào bếp bưng một bát cháo ra. Chỉ cần ngửi mùi thôi là tôi cũng đủ biết bát cháo này do Hứa Ngôn Sinh nấu trước khi đi. Hơi ấm còn sót lại từ túi nước nóng trong lòng dường như xuyên qua lớp áo bông dày cộm, len lỏi vào tận trái tim. Cảm ơn cô, tôi nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống bàn ăn cháo. Giang Lệ Thư ngồi xuống đối diện tôi. Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn chính thức cảm ơn cô lần nữa. Vừa hay gặp Lâm Châu lúc anh ấy ra ngoài. Tôi nghe nói đồng chí Hứa Ngôn Sinh phải về Bắc Kinh mấy ngày. Mấy ngày tới để tôi chăm sóc cô nhé. Thấy tôi hơi cau mày. Cô ta vội vàng bổ sung. Trước đây khi tôi mang thai, cô cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây giờ tôi cũng nên đáp lại ân tình này chứ. Cũng đã nói đến mức này rồi. Tôi cũng không từ chối nữa. Giang Lệ Thư bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tối qua về nhà, tôi nghe theo cô, đã nói chuyện với Quả Quả rất lâu. Trước đây tôi thực sự đã làm sai rất nhiều. Cũng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Sau này tôi sẽ cố gắng thay đổi. Thấy giờ đây cô ta nói với sự chân thành chứ không phải vẻ châm chọc tôi như lúc trước nữa. Tôi gật đầu, cô nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Bị tôi nhìn chằm chằm, Giang Lệ Thư hơi lúng túng quay mặt đi. Còn chuyện trước đây nữa, tôi muốn xin lỗi cô. Tôi đang ăn cháo thì đực mặt ra, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, cô cũng không cần phải xin lỗi tôi nữa đâu. Không, Giang Lệ Thư hơi cao giọng. Tôi vẫn phải nói là tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cố ý chia rẽ tình cảm giữa cô và Quả Quả. Cũng chính tôi là người nói xấu cô trước mặt Lâm Châu. Nếu không phải tại tôi thì có lẽ cô đã không ly hôn với anh ấy. Là tôi giơ tay, cắt ngang lời cô ta. Đã là quá khứ rồi thì không cần nhắc lại làm gì đâu. Không thể phủ nhận là cô có ảnh hưởng đến quyết định ly hôn của tôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của chính tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ. Chính là để sau này có thể giống như cha mình, trở thành người có ích cho xã hội. Đây là ước mơ, là đam mê của tôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi ở bên Dụ Lâm Châu chỉ là tạm thời. Cô hiểu chứ? Giang Lệ Thư ngẩn người nhìn tôi. môi mấp máy nhưng không nói gì. Những lời này của tôi khiến cô ta nhớ đến chính mình thuở trước, khi còn khát khao một cuộc sống tự do, một cuộc sống không bị bất cứ điều gì trói buộc. Mắt cô ta lập tức đỏ hoe. Cô là một người rất tốt. Trước đây là do tôi quá nông cạn. Tôi không ngờ cô ta lại có phản ứng như vậy. Nhất thời không biết nên nói gì. Giang Lệ Thư chớp mắt, cố kìm nước mắt đang dâng trào. Cô yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không giở trò nữa đâu. Tôi cúi đầu ăn cháo, không tiếp lời cô ta. Nếu cô ta thực sự làm được như những gì mình đã nói, không nhắm vào tôi nữa, thì dĩ nhiên tôi sẽ rất vui mừng. Sau khi ăn xong, Giang Lệ Thư giành lấy bát đem đi rửa. Tôi đành cầm một cuốn sách lên đọc. Cả ngày ở nhà thực ra cũng chẳng có việc gì làm. Hoặc là ngồi đọc sách, hoặc là cùng mẹ dụ may quần áo, hoặc là đi dạo loanh quanh. Giang Lệ Thư lại trạc tuổi tôi nên bây giờ cũng có thể trò chuyện vài câu. Chúng tôi nói về những tin đồn linh tinh trong xưởng của cô ta, về mấy món hàng mới nhập về ở cửa hàng Bỏ Xỉ và cửa hàng Quốc Doanh. Nói mãi thế nào lại nhắc đến chuyện năm xưa cô ta bỏ lại dụ quả quả mà chạy biến mất. Giang Lệ Thư cảm thán, hồi đó tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất ngột ngạt. Nhà thì chỉ có một mình tôi, công việc ở xưởng thì chẳng thể bỏ bê, mà quả quả ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm. Chỉ cần rời khỏi con bé vài phút thôi, tôi lại có cảm giác như nghe thấy tiếng nó khóc, đến cả ngủ cũng chẳng yên. Nhắm mắt lại là tôi lại thấy có người sẽ cướp mất con mình. Hoặc lo lắng không biết quả quả có bị lăn từ trên giường xuống dưới đất không. Những ngày đó khiến tôi vô cùng căng thẳng, tóc rụng từng nắm, bả vai lúc nào cũng như đeo cả một ngọn núi, đến mức không thở nổi, ăn cũng chẳng ăn được, ngủ cũng chẳng ngon giấc. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn mình sẽ phát điên mất. Thế nên chị đã gửi quả quả cho mẹ, còn bản thân thì chạy trốn. Tôi tiếp lời cô ta, những điều Giang Lệ Thư nói, thật ra tôi cũng phần nào hiểu được. 29 lúc đó, Giang Lệ Thư cũng mới hơn 20 tuổi, quanh năm suốt tháng dụ Lâm Châu lại không có ở nhà. Cô ta sinh quả quả xong, ở cữ được một tháng thì rời khỏi nhà họ dụ, trở về nhà mẹ đẻ. Cô ta không có kinh nghiệm chăm con, lại chỉ có một thân một mình. Đủ loại áp lực đè nặng trên vai, cũng khó trách sao cô ta lại bị căng thẳng đến thế. Giang Lệ Thư cười tự giễu. Đúng vậy, tôi đã bỏ rơi chính đứa con của mình. Sau đó thì tôi đã đi đến rất nhiều nơi chưa từng đến. Dần dần cũng không còn thấy bất an nữa. Đến khi quay về, mọi thứ đã không còn như trước. Lúc ấy tôi không cam lòng, cũng thấy rất không phục. Tại sao con tôi, chồng tôi lại sống cùng cô, nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa. Chính tôi là người trốn tránh, nên mới dẫn đến kết quả này, là tôi đáng phải chịu. Thật ra, cô không chỉ dạy cho quả quả rất nhiều điều, mà còn dạy cả tôi nữa. Cách chương.